đã bao nhiêu tuổi mà còn tùy hứng như vậy? Triển Chiêu tò mò hỏi, sao bá mẫu lại biết? Lục Tuyết Nhi nhướng mày, 2 ngày trước ta nhận được bồ câu đưa tin của sư phụ ngươi, nói là băng nguyên đảo có kẻ thù tìm đến cửa, phụ thân bỏ mặc ngươi chạy về trước, khiến cho ngươi lo lắng, bảo ta quay về trông chừng ông ấy. Triển Chiêu và Lâm Dạ Hòa nghe vậy thì há hốc miệng. Thiên tôn vậy mà lại dùng chiêu này. Tiểu Lương Tử nhịn không được tán thưởng, hay nha, lão gia tử thế mà lại dùng chiêu này. Bồ câu bay chẳng chậm hơn Yêu Yêu là bao, hơn nữa gần băng nguyên đảo nhất chính là Ánh Tuyết Cung. Có thể quản lý được Lục Thiên Hàn, trên đời này tất nhiên chỉ có nữ nhi bảo bối Lục Tuyết Nhi của ông ấy. Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều gãi đầu, vào những lúc quan trọng lão gia tử không ngờ lại đáng tin như vậy. Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy mình thật hồ đồ, sao không nghĩ đến việc thông báo cho nương hắn một tiếng. Lục Tuyết Nhi mang theo mọi người rời bến đò lên núi. Bạch Ngọc Đường có chút để ý đến Nguyệt Lạc Tinh Trầm mà Công Tôn Mũ nói lúc trước là có ý gì. Chính là không đợi hắn hỏi ra miệng thì Triển Chiêu đã nhanh hơn mấy bước. Hỏi Lục Tuyết Nhi, bá mẫu, người có biết Nguyệt Lạc Tinh Trầm là gì không? Lục Tuyết Nhi ngây ra một lúc, Nguyệt Lạc Tinh Trầm, cái gì vậy? Mọi người thấy phản ứng của Lục Tuyết Nhi thì không khỏi có chút thất vọng, quả nhiên là không biết. Tiểu Lương Tử kéo tay Tiểu Tứ Tử, cùng với nhóm người lớn từng bậc thang đi lên, vừa hỏi, Cận Nhi, ngươi có biết đó là gì không? Tiểu Tứ Tử ngửa mặt lên nhìn trời, vươn bàn tay nhỏ bé đầy thịt ra bấm đốt ngón tay. Lâm Dạ Hỏa đi phía sau nhìn thấy rất buồn cười, vươn tay chọc chọc mông của Tiểu Tứ Tử, tư thế này của cháu là học theo tên thầy bói nào thế? Tiểu Lương Tử đá Lâm Dạ Hỏa, đừng phá. Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, chính là hôm nay đó. Phía trước, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều dừng bước, quay đầu lại, cái gì hôm nay? Cùng lúc với câu hỏi vừa ra khỏi miệng, bỗng nhiên có vài bông tuyết rơi xuống. Mọi người theo bản năng mà ngẩng đầu lên, trên bầu trời, bông tuyết dày đặc chậm rãi trút xuống. Lục Tuyết Nhi khoanh tay ngẩng đầu, mỉm cười, cũng đến lúc tuyết rơi rồi. Quyển 4 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 130, điểm báo không ổn. Lục Tuyết Nhi dẫn đoàn người Triển Chiêu đi đến Lục Gia Trang trên đỉnh núi của băng nguyên đảo. Mọi người từ chân núi đi vào cánh cổng lớn có treo tấm biển Lục Gia Trang rồi một đường đi thẳng lên trên cho đến tận đỉnh núi mới nhìn thấy nhà cửa. Trước cửa viện có một cây cầu cửu khúc rất dài, dưới cầu là một vùng ẩm ướt, trên mặt nước có rất nhiều tảng băng trôi. Giữa những lớp băng lại có bèo rong nổi lên, bốn bề đều bị tuyết trắng bao phủ, cả rừng cây cũng phủ đầy băng giá, một mảng băng tuyết rộng lớn. Trên mặt tuyết trước tòa nhà, Yêu Yêu vỗ cánh, ngúc ngoác đầu với mấy con hạc trắng đang ngửa cổ hót những chàng dài, không biết chúng đang giao lưu những gì với nhau. Bạch Ngọc Đường huýt sáo một tiếng, Yêu Yêu quay đầu lại, lập tức quấy đuôi lao tới, cái đuôi hất tung bông tuyết bay đầy trời. Chỉ là Yêu Yêu vừa nhào đến trước mặt mọi người, mắt nhìn Bạch Ngọc Đường nhưng đầu lại đi cọ cọ Tiểu Tứ Tử, chẳng khác nào một tiểu hài nhi ham chơi vậy. Bạch Ngọc Đường hơi bất đắc dĩ, Yêu Yêu cái gì cũng tốt, chỉ có điều rất ham chơi. Hơn nữa lần này chạy theo ngoại công của hắn ngay cả hắn cũng không biết, có cách nào dạy nó trước khi bỏ chạy theo ai mà biết đường báo với mình trước một tiếng thì tốt quá. Ngũ gia bất đắc dĩ mà nhìn Yêu Yêu đang vui vẻ. Mặc dù là thần vật có linh tính nhưng dù sao cũng vẫn không phải là người, muốn dạy nó trước khi ra khỏi cửa biết chào người lớn một tiếng, phỏng chừng hơi bị khó khăn. Để lại Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử ở lại chơi đùa với một đám hạc trắng và một con rồng chơi đùa giữa sân tuyết, những người khác đi vào trong nhà. Bạch gia Lục gia đều là gia đại nghiệp đại. Bạch Ngọc Đường bình thường có rất nhiều nơi để đi. Ngoại trừ thường xuyên ở Bạch Phủ tại Khai Phong ra thì thường về nhất là Hãm Không Đảo và Ánh Tuyết Cung. Nhóm Triển Chiêu cũng như Bạch Ngọc Đường, ngày lễ ngày Tết cũng thường xuyên đến hai nơi này để chơi. Nhưng Bạch Ngọc Đường còn có hai ngôi nhà, là nơi mọi người rất ít khi đến, mang theo cảm giác thần bí. Một nơi là Thiên Sơn, nơi còn lại chính là Băng Nguyên Đảo tại Cực Bắc. Thiên Sơn cho đến nay, Bạch Ngọc Đường chỉ mang Triển Chiêu đến một lần, những người khác căn bản chưa từng đặt chân đến. Mà băng nguyên đảo, đây là lần đầu tiên mọi người mới thực sự đặt chân đến nơi này. Thứ nhất là vì khá xa, thứ hai, Lục lão gia tử quả thật không phải là kiểu người hiếu khách. Như bây giờ chẳng hạn, tất cả mọi người ngồi ở đại sảnh uống trà, nhưng thân là chủ nhân, Lục lão gia tử vẫn không hề lộ diện. Triển Chiêu cẩn thận quan sát Lục gia trang một chút, khác với ánh tuyết cung giống như hầm băng, tổng thể nhà cửa trên băng nguyên đảo cực kỳ bình thường, không hề khác mấy với các hộ nhà giàu phổ thông là bao. Trong đại sảnh được trang trí theo phong cách cổ xưa, các loại gia cụ đều rất cổ kỹ, tạo cảm giác đã lâu không có ai dùng qua. Tuổi của quản gia Lục Trung không còn nhỏ, đời đời đều sống tại băng nguyên đảo, nhiều thế hệ đều là đại quản gia của băng nguyên đảo. Triển Chiêu bưng bát trà bằng sứ trắng, nhìn lá trà màu trắng bên trong, có chút khó hiểu mà nhìn Bạch Ngọc Đường, đây là trà gì vậy? Lá trà đóng băng phải không? Lâm Dạ Hỏa ngược lại rất hiểu biết, bưng chén trà lại gần hỏi quản gia, đây là băng ngọc hương mính trong truyền thuyết sao? Lục Trung nở nụ cười, ánh mắt của Lâm Đường chủ thật tốt, đây là băng ngọc hương mính. Loại trà này trên thế gian chỉ còn lại 3 gốc, đều trưởng thành ở băng nguyên đảo chúng ta. Lá trà thu hoạch được mỗi năm đều được cất cẩn thận từng lá một, ngoại trừ Lục Gia Trang, không có nơi nào uống được. Triển Chiêu thổi thổi nước trà nhấp một ngụm, nháy mắt mấy cái với Bạch Ngọc Đường. Ngũ gia mỉm cười, lá trà này vừa hiếm vừa quý, hơn nữa phải bảo quản trong hầm băng, không có cách nào vận chuyển, cho nên không thể mang ra khỏi băng nguyên đảo. Triển Chiêu cảm thấy ngụm đầu tiên uống vào cũng không có gì đặc biệt, vị nhẹ hơn trà Long Tĩnh bình thường một chút, nhưng khi uống xong thì hương trà lưu lại trong miệng càng lúc càng đậm, ngay cả đầu mũi dường như lúc nào cũng ngửi thấy hương trà, đầu óc trong nháy mắt trở nên minh mẫn hơn nhiều. Châu Lương cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng, từ trước tới nay hắn chỉ biết uống rượu chứ không biết thưởng thức trà. Nhưng một chén trà này uống xuống vẫn có thể cảm nhận được thứ cảm giác độc nhất vô nhị này. Triển Chiêu đợi nửa buổi, nghe Lục Tuyết Nhi và Lâm Dạ Hỏa tán gẫu một ít tâm đắc về Mỹ Dung, mãi mà không thấy Lục Thiên Hàn xuất hiện thì có chút tò mò mà hỏi Bạch Ngọc Đường, ngoại công của ngươi đâu? Người không đến phía trước đâu. Bạch Ngọc Đường đáp, hẳn là người đang ở sau núi, đợi lát nữa ta sẽ mang ngươi qua. À,